Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh làm vì cô đều là chính xác cũng đáng. Anh chợt nắm vai Đường Ngọc, ý vị sâu xa nói: Đường Đường, chúng ta làm bạn nhiều năm, mặc dù không tính là tri kỷ, không gì không nói, nhưng mà ở trong lòng anh, em là người bạn tốt nhất của anh, cho nên thân là bạn bè, anh muốn nghiêm túc nói vài lời thật lòng với em. Đường Ngọc không dám nhìn anh, cô làm sao không biết cảm tình của Trần Tư Vĩ đối với cô, nhưng cô sợ đối mặt với anh. Đúng như lời anh nói, bọn họ là bạn bè, cô không có cách nào đáp lại tình yêu của anh. Một khi tầng quan hệ này bị chọc phá, chỉ sợ bọn họ ngay cả bạn bè cũng không làm được. Đừng sợ, Đường Đường. Trần Tư Vĩ làm sao không hiểu vẻ mặt lúc này của Đường Ngọc. Sao anh không biết em đang nghĩ gì? Thật ra thì anh muốn em nhớ mấy lời kể của anh. Có những hạnh phúc nhất định phải tranh thủ. Có một số việc cũng không phải như em thấy. Chân tướng chân chính lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như hiểu lầm thì hãy bỏ qua. Gặp phải hạnh phúc thì vững vàng nắm chặt nó, không cho nó mất đi lần nữa. Đường Ngọc mờ mịt, không biết Trần Tư Vĩ nói lời này là có ý gì. Trần Tư Vĩ lại nói sang chuyện khác nói. Anh nói, nếu ngày mai ly hôn, không bằng ăn mặc xinh đẹp một chút, đừng để Ngô Hạo Thiên xem thường, phải bày ra dáng vẻ đẹp nhất với anh, khiến người đàn ông kia hối hận. Nghe lời Trần Tư Vĩ nói, Đường Ngọc cảm thấy anh nói cực kỳ có đạo lý, không thể để cho cái tên ác liệt đó xem thường. Rời đi anh, cô vẫn có thể sống quang vinh chói lọi. Đường Ngọc nặng nề gật đầu. Ừ, hiện tại em đi mua quần áo mới. Trần Tư Vĩ cười cười sâu xa, nhiệm vụ của anh hoàn thành. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Đường Ngọc đã sớm rời giường. Ngày hôm qua, cô không chỉ mua bộ váy mới ra mùa này, còn đặc biệt làm kiểu tóc mới. Trước khi ra cửa, Đường Ngọc lại tỉ mỉ quan sát mình trong kính một lần. Bởi vì sinh đứa bé, hôm nay cô đầy đặn hơn, trước sau lồi lõm, vóc người mỹ lệ, trên mặt còn trang điểm tinh xảo. Nhìn thế nào, cô đều không giống đi ly hôn, ngược lại, giống như đi kết hôn. Cô không khỏi cười mỉa mai, cũng không thể để Ngô Hạo Thiên xem thường, thua người không thua trận. Nếu 5 năm trước, đã chuẩn bị rời xa anh ta, 5 năm qua không có anh, cô vẫn sống tốt đó thôi. Chỉ là thỉnh thoảng, ban đêm tịch mịch, sẽ nghĩ về Ngô Hạo Thiên. Bất chi bất giác, trong lòng cô lại dần dần mất hồn, nhớ tới những điều tốt của Ngô Hạo Thiên, phần yêu say đắm bị cố ý đè nén, lại dương nanh múa vuốt ra ngoài. Đường Ngọc thống hận sự mềm yếu của mình, thống hận mình nhớ mãi Ngô Hạo Thiên không quên. Đã đến lúc này, sắp làm thủ tục ly hôn rồi, cô lại vẫn còn ôm ảo tưởng với người đàn ông không thương mình. Chỉ là Đường Ngọc cảm thấy buồn bực, chỗ Ngô Hạo Thiên và cô hẹn gặp lại là bên ngoài một giáo đường. Chẳng lẽ bây giờ luật sư chỉ vì kiếm tiền, một mặt công chính kết hôn cho người khác, một mặt giúp người khác bổ sung thủ tục ly hôn tại giáo đường bên ngoài. Đường Ngọc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại không nghĩ ra được dụng ý chân chính, chỉ có thể nhắm mắt chạy tới bên ngoài giáo đường đã hẹn. Nhìn khắp nơi, Đường Ngọc không thấy bóng dáng của Ngô Hạo Thiên, xa xa lại nhìn thấy con trai bảo bối của mình đứng ở cửa giáo đường đi về phía mình. Mẹ! Đường Khang Khang, không, hiện tại phải là người bạn nhỏ Ngô Khang Khang, nhiệt tình hoắc Đường Ngọc. Khang Khang, Đường Ngọc kích động hô lên, cô từ bậc thang ba chân bốn cẳng chạy lên. Khang Khang, mắt thấy Đường Ngọc sắp bắt được cánh tay nhỏ của Khang Khang, Khang Khang lại đột nhiên lách người, chui vào bên trong giáo đường. Đường Ngọc thở hồng hộc đứng ở ngoài cửa kêu to. Này, Khang Khang, giáo đường không thể xông loạn, người ta... Cô đẩy cửa ra lặng lẽ đi vào, Đường Ngọc không dám ngẩng đầu lên, chỉ sợ trong giáo đường có người cử hành hôn lễ. Khi cúi đầu tìm kiếm con trai, thì lại phát hiện bốn phía có cái gì đó không đúng. Khoảnh khắc Đường Ngọc ngẩng đầu lên chợt sửng sốt, nghẹn họng, nhìn chân chối người trong giáo đường. Chung quanh cô đứng đầy người, những người này cô đều biết. Có ba mẹ chồng trước của cô, có cha mẹ lại ra đang ở Singapore, có đồng nghiệp bây giờ, thậm chí ngay cả anh em Trần Tư Vĩ đều ở trong đám người. Mà con trai bảo bối của cô thì khéo léo đứng ở đối diện cha xứ. Bây giờ là tình huống thế nào? Đường Ngọc không hiểu nhìn quanh. Chợt bên tai chuyển tới khúc quân hành hôn lễ, chỉ thấy từ một cánh cửa khác của giáo đường có một bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi đi ra. Người nọ không phải ai khác, chính là Ngô Hạo Thiên khiến Đường Ngọc yêu hận đan xen. Ngô Hạo Thiên mặc vest trắng, nện bước ưu nhã đi tới trước mặt Đường Ngọc, quỳ một gối xuống. Có ngu hơn nữa, Đường Ngọc cũng có thể đoán được ý tứ của anh, nhưng còn chưa dám tin tưởng, đầu lưỡi đã thắt lại. Anh, đây là... Cô thất kinh cầu cứu con trai, mà Khang Khang lại tỏ vẻ xem kịch vui. Đường Đường, gả cho anh, Anh sẽ yêu em cả đời, chăm sóc em, không xa, không rời. Hạo Thiên lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi. Chính là chiếc nhẫn mà 5 năm trước, Đường Ngọc trả lại cho anh. Em... Đường Ngọc khiếp sợ đứng tại chỗ. Cô thật là muốn đồng ý với anh. Nhưng khi con người đang kích động, sẽ nghĩ đến vài việc phức tạp. Cô chợt ý thức được một vấn đề, nói. Anh là bởi vì Khang Khang, cho nên mới quyết định cho nó một gia đình hoàn chỉnh sao? Ngô Hạo Thiên chưa kịp giải thích, Ngô Khang Khang đến bên cạnh lại đứng không yên. Cậu đi tới, nói với Ngô Hạo Thiên. Ba, con đã nói phương pháp này của ba không thể thực hiện được, mẹ có lúc ngây ngốc. Ngô Hạo Thiên bị con trai dạy dỗ, trong lòng rất không vui, tiểu quỷ thối này hiểu được quá nhiều. Còn mẹ nữa? Người bạn nhỏ Ngô Khang Khang uốn éo khuôn mặt nhỏ nhắn, cực kỳ nghiêm túc nói. Không phải là con nói mẹ đâu, ba làm nhiều việc cho mẹ như thế, sao mẹ không hiểu? Uổng công con và ba diễn trò dụ mẹ đến đây. Mặt Đường Ngọc lần lượt thay đổi tím tím xanh xanh. Cô thật muốn nói đứa con trai này không phải do cô sanh. Lúc này Ngô Thanh Tuyển đi tới, ôm lấy cháu trai bảo bối của mình, cõi lòng đầy áy náy nói với Đường Ngọc. Đường Đường, ba đã biết nguyên nhân ban đầu con rời bỏ Hạo Thiên. Con đã hiểu lầm nó, tất cả đều không có liên quan với nó, đều là lỗi của ba. Là ba làm cho nhà họ Đường phá sản, nó không hề biết. Khi biết con là con gái nhà họ Đường, nó cũng không muốn lừa con, nó chỉ không muốn con bị thương tổn, sợ con hiểu lầm. Ngô Thanh Tuyền càng nói càng động dung, mắt dần dần ẩm ướt. Tất cả đều là ông già như ba không đúng, con tha thứ Hạo Thiên đi, những năm này nó vẫn nhớ mãi con không quên, chúng ta đều thấy được. Nói xong, Ngô Thanh Tuyền ôm cháu trai đi tới trước mặt hai người lớn nhà họ Đường. Lúc này người yêu cũ gặp nhau đã không còn thâm tình như lúc trước, ông chỉ cảm thấy rất áy náy với họ. Nghĩ tới, ông lại chảy nước mắt. Đó là nước mắt sám hối. Ông cảm thấy xin lỗi, cầm tay ba Đường, run rẩy nói. Thật xin lỗi, nếu như không phải do tôi, hai đứa trẻ này cũng sẽ không có nhiều năm hiểu lầm như vậy. Xin hai người tha thứ cho tôi. Đường Lam Tường không nghĩ tới Ngô Thanh Tuyền sẽ chủ động nói xin lỗi với ông. Nói thật, về chuyện nhà họ Đường phá sản, trong lòng ông cũng không phải chưa từng oán hận ông ấy. Nhưng vài năm qua, những oán hận trong lòng cũng dần dần phai nhạt. Dù hận thì việc cũng đã xảy ra, cho nên đối với quá khứ ông cũng bỏ qua, đã tha thứ cho ông ấy. Lại nói Ngô Hạo Thiên, con trai của Ngô Thanh Tuyền, làm những chuyện này vì con gái mình, ông đều nhìn ở trong tầm mắt. Ông thấy rất may mắn vì con gái của mình có thể tìm được người yêu nó như thế. Ân oán đời trước cũng đã đến lúc chấm dứt. Đừng làm tường bỏ qua hiềm khích lúc trước, vỗ vỗ tay Ngô Thanh Tuyền thoải mái nói. Tất cả đều đã qua, anh không cần chú ý quá mức, thân gia. Ngô Thanh Tuyền nghe được Đường Lam Tường gọi mình là thân gia, trong lòng giống như nhấc lên ngàn tầng sóng, kích động đến nói không ra lời. Đường Lam Tường còn nói, thật ra thì nếu như ban đầu nhà họ Đường không phá sản, con gái của tôi cũng sẽ không gặp phải Hạo Thiên nhà anh. Tính toán ra, anh chính là người làm mai cho hai đứa. Đúng, đúng. Ngô Thanh Tuyền vui mừng gật đầu. Về sau, tôi nhất định xem Đường Đường là con gái ruột của mình. Bên này, bốn người già đang giải trừ hiềm khích tâm sự với nhau. Bên kia, anh em nhà họ Trần cũng đi tới. 5 năm không gặp, Trần Tư Dư thay đổi đã rất nhiều, khí chất lạnh nhạt mà trầm ổn, mặt mày cũng sáng sủa hơn. Cô nhìn Đường Ngọc trong mắt, trong lòng có ngàn vạn ngôn ngữ muốn nói với cô, lại không biết nói từ đâu. Nghĩ tới trước kia mình đã làm sai chuyện, áy náy trong lòng Trần Tư Dư khiến cô nghẹn ngào, nước mắt chảy xuống giống như nước sông vỡ đê. Trong lòng cô biết áy náy của mình dành cho Đường Ngọc đâu chỉ một hai câu là nói hết. Nhưng nếu như không thừa dịp lúc này nói ra, cô sẽ hối hận cả đời. Trần Tư Vĩ bên cạnh thấy Trần Tư Dư nghẹn ngào, trong lòng tự nhiên hiểu rõ ý tưởng của em gái. Anh nhẹ nhàng nói ở bên tai cô, đi đi. Lấy được khích lệ, Trần Tư Dư cảm kích liếc mắt nhìn anh trai của mình, dùng sức gật đầu một cái. Cô hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Đường Ngọc, nói, Đường Đường, tôi thật sự xin lỗi cô. Lời ban đầu đều là tôi lừa gạt ngươi. Tôi chỉ muốn khiến cô rời bỏ Ngô Hạo Thiên, là tôi thật xấu. Không chỉ có lừa cô, trận tai nạn xe cộ 5 năm trước cũng là tôi lái xe đụng cô. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi cũng không muốn thương tổn cô, chỉ là lúc ấy tôi còn trẻ tuổi không hiểu chuyện. Cầu xin cô tha thứ cho tôi, nếu không đời này của tôi không thể thanh thản. Nói xong, Trần Tư Dư còn quỳ xuống. Lời sám hối của cô khiến Đường Ngọc sợ hết hồn. Cô vội vã kéo Trần Tư Dư đã quỳ trên mặt đất. Nhưng hiện tại, cô lại không biết nên nói như thế nào mới chính xác. Lòng của Đường Ngọc cũng rối loạn. Cô rốt cuộc, bừng tỉnh từ trong tất cả khiếp sợ,